Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Quy Cao Leo. Ngày hôm nay thì mình thấy có rất nhiều comment bảo mình là tìm bộ truyện Đêm Đầu Định Mệnh. Nữ chính là Lâm Thiền, nam chính là Cố Thỉnh Kiêu. Chuyện này thì rất là hay. Thế bạn bảo thế, bạn Tâm Lê Thị và bạn Linh Nguyễn. Mình có rất ở trên để đi tìm chuyện này thì thấy bộ truyện này hơn 1.000 chương cơ. Và hiện tại thì nó còn chưa full. 1.000 chương thì rất là dài mọi người ạ. Bình thường mình đọc mấy bộ truyện có hơn 100 chương, 200 chương mà các bạn đã kêu quá là dài rồi. Thì 1.000 chương nó sẽ đi đi lại vòng vèo rất là lâu. Nên là mọi người giới thiệu cho mình bộ truyện khác ngắn ngắn thôi nhé. Bộ truyện này hơi dài nên mình sẽ không thể đọc bộ truyện này được. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 16 của truyện Cô Vợ Bà Bối của Tùng Tài Tần Tật. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 16. Anh có bị điếc không mà không nghe ra gì vậy? Thiên An lườm hắn. Giọng nói ấy chẳng nhẽ còn lẫn đi đâu được hay sao? Cho dù cô không nhìn thấy màn hình thì cũng biết người đó là ai. Người đàn ông đó chẳng ai khác chính là người anh trai đáng kính của cô, Ngọc Vũ. Thiên An không ngờ Doãn Hồng Lệ lại hack được cái này. Điều quan trọng nhất là cô không nghĩ anh trai mình lại quay lại những cảnh như thế này. Cô không nghĩ anh mình lại biến thái đến như vậy. Nhưng cũng có thể cô chưa biết bộ mặt thật của anh trai. Chuyện này có vẻ rất khả nghi. Lát nữa cô sẽ hỏi lại Doãn Hồng Lệ. Thiên An vừa nghĩ vừa đi kiếm tai nghe. Cô đoán với tính cách của Doãn Hồng Lệ, cô ta không chỉ gửi những đoạn video chỉ có một ý nghĩa như thế này. Ai nhìn vào cũng biết hai người bọn họ có quan hệ rồi. Cô ta còn mất công gửi hẳn cho cô, chắc chắn còn có dụng ý khác. Em muốn xem phim 3 chấm bản thật sao? Duy Kiên nhìn cô cắm tai nghe vào điện thoại hỏi. Hắn thật không ngờ Thiên An lại làm như vậy. Vừa nãy chính cô là người đã vứt điện thoại đi khi nghe thấy những âm thanh này. Ngoài ra hắn rất nghi ngờ nguồn gốc của video. Hắn có thể đoán được những thứ này là do Doãn Hồng Lệ gửi đến cho cô. Nhưng hắn không nhớ là Ngọc Vũ có sở thích quái đản kia. Trừ khi anh ta có mục đích hoặc thứ này do người khác quay lại. Nếu là người khác, hắn chỉ có thể nghĩ do anh trai hắn giật dây mà thôi. Mạnh Huy là người đa nghi. Cho dù có hợp tác cùng, anh ta cũng vẫn sẽ đề phòng và tìm cách nắm thóp người khác. Anh ta không tin tưởng ai ngoại trừ bản thân mình. Vì vậy việc nắm giữ những thứ kia sẽ khiến anh ta cảm giác nắm được người khác. Bọn họ sẽ không phản bội lại mình. Doãn Hồng Lệ không vô duyên vô cớ gửi những thứ này đâu. Cô ta lập dị chứ không phải điên khùng hay biến thái. Thiên An giải thích rồi ấn mở video một lần nữa. Doãn Hồng Lệ gửi tất cả 3 video liền, không dài. Mỗi video chỉ độ 3-4 phút mà thôi. Không biết cô ta làm thế nào để qua mặt thuật toán của email nữa. Có thể gửi video mà không phải thông qua nền tảng khác. Duy Kiên quay ra nhìn Thiên An đang hết sức chăm chú với việc xem những đoạn video có chút không hiểu nổi. Lần đầu tiên hắn thấy có người xem thứ đó nghiêm túc đến vậy. Nhưng đúng là không thể phản bác lại ý kiến của Thiên An thật. Thiên An quen thuộc Doãn Hồng Lệ hơn hắn. Cô biết người này còn hắn thì không. Do đó rất có thể mọi việc đúng như lời Thiên An nói. Thiên An xem hết 3 video rồi lại xem lại một lượt. Cuối cùng cô cũng phát hiện ra một vấn đề. Xem ra có vẻ là tin tức lần đầu tiên nên Doãn Hồng Lệ cũng không chơi khăm để cô rất dễ dàng phát hiện ra quả trứng phục sinh ẩn giấu trong video. Nhưng điều này khiến cô lo ngại những lần sau cô ta tiếp tục giở trò này. Thiên An và Doãn Hồng Lệ là đối thủ, bọn họ không ít lần chơi khăm người kia bằng những trò tương tự. Bọn họ tôn trọng nhau, thưởng thức tài năng của nhau, nhưng càng nhiều hơn là muốn thách thức người kia. Cứ qua đi qua lại như thế, thực ra hai người bọn họ giống như đang chơi một trò chơi vậy. Tôi phát hiện có vấn đề. Thiên An vừa nói vừa cầm điện thoại đến chỗ Duy Kiên. Cô nhét tai nghe vào tai hắn rồi nói. Anh nghe thử xem. Duy Kiên khó hiểu nhưng vẫn quyết định nghe xem có gì. Vài giây đầu tiên là những tiếng thở dốc xen lẫn những tiếng rên rỉ đầy ái muội. Ngay sau đó là giọng nói của Ngọc Vũ đầy ẩn nhẫn vang lên. Em thử nói xem. Giữa 3 người chúng tôi, ai là người làm em sung sướng nhất? Một lão luật sư già đã về hưu, nghị viên trẻ tuổi đẹp trai, hay doanh nhân thành đạt? Kéo theo đó là một loạt những tiếng rên rỉ. Thiên An một tay cầm điện thoại, một tay khác tua tiếp đến đoạn sau. Người nói vẫn là Ngọc Vũ. Tên đó đưa em cho tôi, có phải muốn em quyến rũ tôi đúng không? Những lần chúng ta làm tình hắn đều quay lại đúng không? Nếu lão già kia mà biết, em thấy có kích thích không? Thiên An lại tiếp tục tua. Lần này người nói là Mai Linh. Giọng chị ta khàn đặc nhưng nghe vẫn đầy vẻ phong tình. Hãy nghĩ em chỉ là anh, của riêng mình anh. Chỉ có mình anh mới coi em là người duy nhất. Còn bố con nhà lão già kia thì nằm mơ. Tiếp theo là những tiếng va chạm không ngừng. Mai Linh nhịu oán giận nói: bọn họ tưởng em không biết, nhưng em biết thừa. Lão già kia mỗi khi cãi nhau với vợ là lại đến tìm em. Ông ta không được thỏa mãn ở chỗ của vợ mình thì sẽ đến hành hạ em. Nhưng ông ta không chỉ có mình em. Bình thường em cũng giúp ông ta xử lý bọn họ không ít. Thằng con trai lại càng không phải nói. Anh ta mỗi tuần ít nhất cặp kè hai người. Chỉ có đứa con gái ngu ngốc kia mới nghĩ là nắm được anh ta trong lòng bàn tay, thậm chí sẵn sàng quyến rũ hắn ta. Sau đó Thiên An dừng đoạn video lại, tháo tai nghe ra mỉm cười đắc thắng nhìn Duy Kiên: tôi không nói sai chứ, Doãn Hồng Lệ không làm chuyện thừa thãi đâu. Đúng là không ai hiểu mình bằng đối thủ của mình đúng không? Duy Kiên vui vẻ nói. Nhờ đoạn video này hắn biết được khá nhiều tin tức. Hắn cũng không ngờ Doãn Hồng Lệ lại đào được những thứ này. Đây mới chỉ là đầu tiên, rất dễ. Tôi ngờ rằng cô ta còn cả đoạn video đầy đủ cơ, Thiên An nói. Nhưng tất nhiên cô ta không cho không rồi. Dù rằng tôi là khách hàng và sẽ phải trả nợ. Tính cách của Doãn Hồng Lệ là như vậy. Nhất là khi đối mặt với Thiên An, bọn họ thường thức nhau nhưng không có nể nang gì cả. Càng làm khó người kia, bọn họ lại càng vui sướng. Hai người có lẽ vừa giống đối thủ, lại vừa giống bạn bè thân thiết. Tính cách cô ta đúng thật là thú vị, Duy Kiên mỉm cười nói. Thú vị? Anh thử bị cô ta chơi vài vồ rồi khác biết thú vị là gì? Thiên An châm chọc. Người này chắc chắn chưa từng tiếp xúc với Doãn Hồng Lệ nên mới có nhận xét như vậy. Duy Kiên nhún vai, cười đầy gợn đòn nói: rất tiếc tôi không có cơ hội. Tôi thuê cô ta nhưng cô ta không nhận. Giờ người thuê là em. Có gì cô ta sẽ đến tìm em chứ không phải tôi. Anh cũng được lợi từ tôi không ít, Thiên An lườm hắn. Là em tình nguyện cho tôi xem mà, Duy Kiên cười đáp lại. Thiên An chừng hắn quay đi. Tên này đúng là thích lợi dụng người khác mà. Doãn Hồng Lệ khó đối phó, tên này cũng không kém cạnh gì. Niềm vui vì phát hiện chứng phục sinh qua đi, Thiên An cẩn thận suy nghĩ lại không có để có thể đoán người Mai Linh nói là ai. Một người có quan hệ với cả hai người bọn họ, anh trai cô và Mai Linh, người đó chẳng phải Mạnh Huy hay sao? Còn lão già mà chị ta nhắc tới chính là bố chồng của cô. Mỗi tuần gặp kè ít nhất hai người, câu nói đó văng vẳng trong đầu Thiên An. Có lẽ cung phản xạ của cô quá dài nên đến tận bây giờ mới phát hiện chuyện này. Nghe chán nghe chê, cô mới đoán được người đó là ai. Mà cô quá tin tưởng, quá ngu ngốc nên chưa một lần nghi ngờ. Những lần anh nói bận có phải là đang ở bên người khác không? Tôi nhớ đã từng nhắc nhở em rồi, anh trai tôi chưa bao giờ là một người tốt cả, Duy Kiên đúng lúc này lên tiếng. Hắn ta như đi guốc trong bụng cô, hiểu được mọi suy nghĩ của cô. Thiên An giật mình quay ra nhìn hắn. Ánh mắt đó không phải tức giận, chỉ là một cảm giác lạnh lẽo và buồn bã. Thiên An biết trái tim nguội lạnh của mình vào lúc này vẫn đau. Cô biết sự giả dối được cỡ bỏ, sự thật sẽ dần dần được lộ diện trước mặt mình. Và cô càng biết nhiều sẽ càng thấy người khác thật tàn nhẫn với mình. Sự thật luôn đau lòng và tình yêu chỉ là giả dối mà thôi. Tôi ngu ngốc quá đúng không? Thiên An chua chát hỏi. Duy Kiên nhìn cô rồi đột nhiên đứng dậy, rồi đi đến tủ quần áo. Thiên An không hiểu người này đang định làm gì. Lát sau cô thấy hắn ta quay lại với hai chiếc ly rỗng cùng một chai rượu. Cô đầy ngờ vực nhìn hắn. Duy Kiên mỉm cười nói: chữ sẵn một, hai chai trong tủ phòng trường hợp muốn uống. Tôi cũng không nghĩ phòng bếp là nơi thích hợp để nhâm nhi nó. Hắn vừa nói vừa rót rượu. Rót xong, hắn đưa ly mời cô. Thiên An chẳng chần chừ cầm lấy. Cô lắc nhẹ chiếc ly, ngửi một chút rồi mới uống. Mẹ của cô chưa bao giờ dạy cô cách uống rượu cả. Bà mời người về dạy cho cô mọi thứ, nhưng chưa bao giờ bà quan tâm. Đến hiện tại, cô cũng chẳng thể gọi bà là mẹ nữa rồi. Tôi không dạy uống rượu, Thiên An cười nói. Nhưng tôi chưa bao giờ uống tệ đến mức một ly là say cả. Hôm đó ngay cả một ly tôi cũng không uống hết, vậy mà đã say. Cô cười chua chát nói về cái đêm đó. Với chưa hết một ly rượu, cô đã say, nhưng chẳng ai nghi ngờ cả. Ngay cả người yêu cũng chấp nhận điều này. Mạnh Huy lười diễn, ngay cả chút an ủi nhỏ bé anh ta cũng không cho cô. Duy Kiên cầm ly rượu của mình, ngồi xuống lại xen lăn rồi nói: Không phải lần đó thì sẽ là một lần khác. Không phải rượu vang thì sẽ lại là một thứ khác. Anh trai tôi đã quyết định điều gì thì sẽ không bỏ qua đâu. Mà cho dù anh trai tôi không ra tay, em đừng quên còn có cả người chị dâu đáng kính kia. So với Mạnh Huy, Nhật Linh ra tay sẽ không đến nỗi như thế này. Nhưng với Thiên An, dù là ai trong số bọn họ, cô vẫn sẽ chịu thiệt, gặp bất công mà thôi. Tôi thật là một quân cờ đáng giá đúng không? Thiên An hỏi lại. Nếu như không đáng giá, Mạnh Huy đã chẳng tốn thời gian chơi trò tình yêu với tôi làm gì. Duy Kiên không đáp. Hắn đưa mắt nhìn cái ly trong tay. Hắn chẳng biết anh trai mình có thực sự yêu Thiên An hay không. Hắn cũng chẳng cần thiết phải đoán mò. Yêu hay không yêu cũng không ảnh hưởng đến hắn. Hơn nữa có một sự thật không thể phủ nhận là Mạnh Huy đã lợi dụng và lừa dối Thiên An. Hắn cũng chỉ cần có vậy. Buổi tối hôm đó, anh vẫn thức. Anh biết mọi chuyện xảy ra nhưng vẫn thuận theo. Thiên An nói tiếp. Thời gian tiếp xúc Duy Kiên càng nhiều, Thiên An lại càng biết những từ miêu tả về hắn trước kia quá nửa đều là sai. Duy Kiên điên khùng biến thái, nhưng lại chẳng có vẻ gì ăn chơi đàn đúng cả. Hơn nữa hắn cũng không phải tên ngu, nếu không hắn đã chẳng lựa chọn thuận nước đẩy thuyền khiến Mạnh Huy không nghi ngờ mình rồi. Duy Kiên cũng lợi dụng cô. Ngoài lợi dụng, hắn chắc chắn cũng quan sát và thử thăm dò cô. Duy Kiên sẽ không để người của Mạnh Huy bên cạnh mình. Chuyện này tôi cũng chỉ thuận nước đẩy thuyền thôi, em cũng không thể trách tôi được. Duy Kiên cười nói. Thiên An nhìn ra xa xăm trả lời. Anh lợi dụng tôi, tôi không thể trách sao? Hơn nữa trước đó anh miệt thị tôi khá nhiều thì phải. Những lời sỉ nhục Duy Kiên nói đã từng khiến Thiên An đau khổ rất nhiều lần. Nhưng bây giờ nhìn lại, cô cảm thấy bản thân mình hóa ra không còn đau đến vậy. Nỗi đau ấy chẳng thể nào so sánh được với việc Mạnh Huy phản bội tình cảm của cô. Duy Kiên nhún vai nói. Tôi cũng chỉ nói ngoài miệng thôi. Ngoài trừ hai lần kia, tôi cũng chẳng bao giờ động tay động chân với em cả. Xem ra anh cũng tốt bụng thật đấy. Thiên An cười mỉa mai. Tôi đương nhiên là tốt bụng rồi. Duy Kiên mặt dày nói. Tôi cũng không quá biến thái phải không nào? Em cũng biết tôi cũng không phải tình nguyện muốn làm chuyện đó với em. Thiên An dường như nghe được chuyện cười hỏi lại. Anh không muốn thì ai có thể ép anh chứ? Tình huống của tôi chính là bất đắc dĩ, tôi cũng không thể bị lộ được. Duy Kiên phân tích. Lần đầu không có camera, nhưng lần sau là có đấy. Thiên An hơi nhíu mày. Cô không hiểu Duy Kiên đang nói gì cả. Tên này không muốn bị phát hiện nên phải diễn trò, cô hiểu. Nhưng Duy Kiên nói gì mà bất đắc dĩ, còn nói chuyện camera nữa, sao lại có camera ở đây? Duy Kiên không để cô thắc mắc quá lâu, ngay sau đó liền giải thích. Có lẽ em không biết, phòng tân hôn của chúng ta có camera đấy. Anh trai tôi không ăn được em, nên chắc chắn muốn nhìn để giải khát. Duy Kiên vừa nói vừa đưa cho Thiên An chiếc máy tính bảng. Cô chần chừ đặt ly rượu xuống, đứng dậy cầm lấy. Thiên An ấn vào nút chạy. Trên màn hình là hình ảnh Mạnh Huy đang ngồi uống rượu. Đôi mắt anh nhìn chằm chằm vào màn chiếu. Những tiếng động ướt át vang lên, và Thiên An chẳng khó để nhận ra đó chính là giọng nói của mình. Chiếc máy tính bảng trên tay cô suýt chút nữa thì rơi xuống. Thiên An đầy kinh ngạc đưa mắt nhìn Duy Kiên như dò hỏi. Hôm nay dường như trở về cái buổi tối mà cô đứng trong phòng khách nghe Ngọc Vũ và Mạnh Huy nói chuyện về mình. Doãn Hồng Lễ gửi xong tin cho Thiên An thì đứng dậy khỏi dàn máy yêu quý của mình, rồi cầm túi sách đi ra ngoài. Lúc này so với khi gặp Thiên An, cô mặc đơn giản hơn rất nhiều. Quần jean, áo hoodie và một chiếc áo phao màu đen quá gối. Với trang phục này, Doãn Hồng Lễ có thể nhanh chóng lẫn vào đám đông mà không bị ai theo đuôi. Doãn Hồng Lễ không bắt taxi, cô đi bằng xe buýt, chuyển vài tuyến liền, đi loanh quanh hồi lâu, đảm bảo không ai theo chân rồi mới đến nơi. Đó là một căn hộ trong khu tập thể đã cũ ở thành phố Bạch Lộ. Cô dừng trước cửa nhà, nhấn chuông, cửa mở rồi nhanh chóng vào trong. Cháu uống gì? Người đàn ông kia hỏi. Doãn Hồng Lệ cởi giày, đi đôi dép bông ấm áp rồi bước vào trong nhà nói. Cháu không thích trà, nhà chú lại chưa có trà, nên cho cháu nước ấm thôi ạ. Cô nói xong thoải mái ngồi xuống sofa như nhà của mình. Người đàn ông đang đứng trong bếp mỉm cười, chẳng bao lâu sau đã mang ra một cốc nước ấm. Cháu chẳng hiểu trà có gì ngon mà nhiều người thích uống đến thế. Hôm trước Thiên An hẹn cháu cũng ở quán trà La La cái gì ấy. Doãn Hồng Lệ cào nhau. Lamerson Blue, người đàn ông ngồi đối diện đáp. Doãn Hồng Lệ nhún vai nói, chắc thế, cháu cũng chả rõ nữa, mấy thứ đấy cũng chẳng quan trọng. Cháu gửi những thứ kia cho Thiên An rồi à? Người đàn ông hỏi. Doãn Hồng Lệ nhanh chóng trả lời, một vài thứ thôi chú à, Thiên An sẽ tìm ra thứ hay ho trong đống ấy. Doãn Hồng Lệ cười, cô và Thiên An quá hiểu nhau. Bọn họ thích mấy trò đánh đố kiểu này. Hai người giống như bạn bè thân thiết hơn là đối thủ. Khi biết Thiên An tốt nghiệp xong không đi làm đâu cả, quyết định dành thời gian để trở thành một tiểu thư đích thực, Doãn Hồng Lệ đã thất vọng không ít. Đó không phải là Thiên An cô biết, lại càng không phải là người cô xem như đối thủ. Do đó mặc dù cô vẫn theo dõi tin tức của Thiên An, nhưng chưa một lần nào liên lạc cho đến gần đây. Có thể tin tưởng Thiên An được không? Người đàn ông tiếp tục hỏi. Con bé yêu Mạnh Huy, nó sẽ không diễn trò với chúng ta chứ? Cháu biết Thiên An, có thể tin tưởng được. Doãn Hồng Lệ nói. Cô ấy không phải là người có thể bắt tay với kẻ làm tổn thương mình đến mức ấy. Trước mặt người khác, Thiên An luôn mềm yếu, nhỏ nhẹ. Nhưng Doãn Hồng Lệ biết đó ít nhất không phải bộ mặt thật của Thiên An. Thiên An mà cô quen biết ngông cuồng và mạnh mẽ hơn như thế nhiều. Thiên An cũng là người rất hơn thua, một cô gái thông minh, biết lợi dụng mọi thứ. Đó cũng là lý do tại sao Doãn Hồng Lệ khi biết Thiên An bị lừa dối lại bất ngờ đến như vậy. Nhưng nghĩ lại, con gái khi yêu mù quáng mà, mọi thứ gọi là lý trí đều trốn đi đâu mất. Nếu không vì thế, cô cũng không nghĩ Thiên An lại bỏ giữa chừng như thế. Cháu có thể hiểu được lòng người sao? Người đàn ông đối diện hỏi lại. Doãn Hồng Lệ cười đáp. Cháu tin tưởng cộng tác tương lai của mình. Cô đã muốn kéo Thiên An về chỗ mình làm từ lâu rồi. Trình độ của Thiên An tốt nhưng lại không có dạ tâm gì. Doãn Hồng Lệ thực sự cũng rất bất ngờ vì điều đó. Nhưng nhân viên như vậy, người làm sếp như cô càng thích. Người đàn ông phía đối diện cười hỏi. Cháu đã kéo được người về nhanh như vậy sao? Chú cũng biết mà. Dù sao tiền công thuê cháu đi điều tra không rẻ, nhất là điều tra nhiều người như vậy. Không trả tiền được, cũng chỉ có thể làm công thôi. Doãn Hồng Lệ nói. Cháu cũng thật là biết làm ăn. Một kết quả điều tra bán được cho hai người. Người đàn ông nói. Doãn Hồng Lệ vui vẻ trả lời. Nó là cái số rồi chú. Cô làm sao mà biết được Thiên An cũng đến nhờ mình điều tra việc này cơ chứ? Doãn Hồng Lệ và người đàn ông trước mặt này là người quen. Cô gặp ông ấy lần đầu tiên vào năm nhất đại học. Lúc ấy Doãn Hồng Lệ suýt chút nữa bị bắt vì tội quấy rối người khác. Khi đó cô mới vào nghề, nhận vài vụ nhỏ nhưng chưa có kinh nghiệm lắm nên mới gặp phải chuyện này. Người đàn ông cô gọi là chú kia đã cứu cô. Nếu không trong hồ sơ lý lịch của Doãn Hồng Lệ chắc chắn có thêm tội danh này. Thật ra cô cũng không biết người này là ai, đến từ đâu và đang làm gì. Doãn Hồng Lệ không biết bất kỳ tin tức nào về ông ấy. Cô cũng chỉ gọi chú mà thôi, chứ không kèm tên. Nhưng bất cứ khi nào cô có rắc rối đều có thể nhờ người này giúp đỡ cả. Bạn đi vài năm, ngay khi cô tốt nghiệp, ông ấy nhờ cô điều tra nhà họ Phạm và nhà họ Nguyễn. Vụ này là để trả ơn cứu cô năm đó. Doãn Hồng Lệ rất thắc mắc, nhưng nguyên tắc người làm nghề không được hỏi nên cô cũng chỉ điều tra mà thôi. Hơn nữa bản thân cô cũng muốn biết thêm về Thiên An, đối thủ của mình. Những tin tức ấy cháu nhà từ từ cho Thiên An là được, người đàn ông dặn dò. Những chuyện cũ hơn có thể nhả trước, sau đó là những tin tức mới. Doãn Hồng Lệ gật đầu đồng ý. Chú không biết trong máy cháu đã lưu bao nhiêu đoạn phim nhạy cảm của bọn họ đâu. Đúng là giới thượng lưu, cho gì cũng dám làm. Kẻ tiếng Anh cũng thành Sở Khanh. Cháu là con gái, nhìn ít mấy thứ đó thôi, người đàn ông nói tiếp. Chú không biết chứ, mấy đoạn đấy nhiều thông tin phết đấy. Doãn Hồng Lệ cười nói. Làm nghề thám tử tư không cho phép cô bỏ qua bất cứ thông tin nào cả. Càng là những tình huống không ngờ, cô lại càng có được những thông tin hữu ích. Hơn nữa lúc quan hệ, cảm xúc thăng hoa, lời nói lúc này có đến 7-8 phần là thật. Doãn Hồng Lệ cũng chẳng ngại. Trước kia cô còn theo chân một ông chồng doanh nhân suốt 3-4 tháng cơ mà. Cuối cùng với bằng chứng ngoại tình trong tay, bà vợ ấy đã ly hôn thành công, đồng thời trả cho cô một món tiền thù lao hậu hĩnh. Làm việc vất vả cũng có cái giá của nó. Được rồi, cháu muốn làm gì cũng được, nhưng đừng để bị lộ, hết sức cẩn thận, người đàn ông nói. Súng kia thì nhớ cất cẩn thận, chưa biết chừng sẽ có lúc dùng đến đấy. Chú yên tâm, cháu làm nghề này đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng bất cứ lúc nào rồi, Doãn Hồng Lệ vui vẻ đáp lại. Đó là lý do khiến anh nhất quyết bắt tôi phải quan hệ sao? Thiên An nhìn Duy Kiên hỏi lại. Cô cảm giác bản thân lúc này rét run, cả người đều lạnh lẽo. Cô tức giận với cả Duy Kiên và Mạnh Huy, hai anh em bọn họ cũng đều cùng một ruột với nhau cả. Duy Kiên vì không muốn để lộ bản thân mình mà ép cô vào chân tường. Anh trai hắn cũng chẳng tốt đẹp hơn, một người đẩy cô lên giường em trai mình, người khác lại thuần nước đẩy thuyền. Cô có lẽ xui tám kiếp mới gặp hai người bọn họ. Duy Kiên nhìn Thiên An không nhanh không chậm nói. Em thấy có vấn đề gì sao? Bất kể ai ngáng đường tôi đều có thể xử lý. Chuyện lợi dụng em không phải là việc đương nhiên sao? Tôi và em cũng không phải thân thiết đến mức không thể. Trong lòng hắn có dao động, nhưng nhiêu đó không đủ để hắn hy sinh mọi thứ vì cô. Dẫu sao cả hai bọn họ đều biết rằng giữa hai người mối liên hệ duy nhất chỉ là tờ đăng ký kết hôn mỏng manh mà thôi, ngoài ra không còn gì. Hơn nữa chính bản thân Duy Kiên cũng có thể hy sinh mình vì chuyện trả thù. Nếu không hắn cũng không lấy Thiên An. Vì thế cho dù là bản thân mình hay là cô, hắn đều có thể không để tâm. Thiên An nghe thấy Duy Kiên nói vậy thì mỉm cười chua chát. Đúng thế, cô còn đòi hỏi gì ở hắn nữa chứ. Hai người bọn họ vốn là người xa lạ, cô và Duy Kiên không liên quan gì đến nhau, không có tình cảm. Hắn sẽ chẳng vì cô mà từ bỏ mọi thứ, hắn cũng sẽ chẳng để ý đến cảm xúc của cô. Cô còn mong chờ gì ở hắn nữa chứ? Chỉ vài lời an ủi của anh, tôi liền nghĩ anh là người tốt bụng. Anh yên tâm, đây là lần cuối cùng tôi khờ dại như vậy. Lần sau anh sẽ chẳng phải nghe những lời này đâu. Thiên An nói xong liền lên giường. Cô nằm quay lưng về phía hắn. Giây phút ấy Duy Kiên bỗng thấy bóng lưng của cô nhỏ bé và cô đơn lạ kỳ. Hắn thậm chí cũng muốn đứng dậy ôm lấy cô vào lòng, nhưng Duy Kiên nhịn lại. Hắn giơ tay lên không trung rồi lại buông thõng xuống. Hiện giờ còn chưa phải lúc, hắn không thể cứ thế tiến tới được. Mạnh Huy lúc này không hề biết Thiên An đã phát hiện ra sự thật. Cả những chuyện mà anh ta làm cũng bị cô biết. Hiện giờ Mạnh Huy vẫn đang hoàn tất kế hoạch của mình. Anh cần gọi điện cho Mai Linh hỏi tình hình của Ngọc Vũ. Sao rồi? Em với anh ta vẫn vui vẻ với nhau chứ? Mạnh Huy ngả lưng ra phía sau, tựa vào chiếc ghế da mềm mại hỏi. Anh nở một nụ cười, nụ cười ấy lại càng khiến gương mặt anh trở nên gian xảo và nguy hiểm hơn. Bên kia Mai Linh cười khẽ rồi trả lời. Sao không vui được cơ chứ? Ngọc Vũ rất có sức. Mai Linh cười. Mạnh Huy lúc này nhớ đến những đoạn video trong máy của mình. Ngọc Vũ và Mai Linh quả thật biết chơi. Mai Linh cũng không hổ danh là thư ký của anh, trong ngoài bất nhất. Nghe em nói vậy anh cũng vui. Anh chỉ sợ Ngọc Vũ không đáp ứng nổi em thôi. Mạnh Huy cười trả lời. Anh chưa bao giờ ngại bàn về những vấn đề này cả. Thật ra cũng chẳng có gì cần phải ngại ngùng cả. Thêm nữa, mỹ nhân kế không phải một kế sách dùng rất tốt hay sao? Trên giường người ta thường vì cảm xúc mà không kiểm soát được bản thân nói gì. Ngoài những từ ngữ nhạy cảm, rất nhiều chuyện có thể moi ra khi quan hệ. Hơn nữa nếu có trách thì trách Ngọc Vũ không chịu nổi mà thôi. Ngay như bản thân Mạnh Huy cũng vậy. Anh có nhu cầu, chuyện một tuần ăn bánh trả tiền vài lần là chuyện hết sức bình thường. Làm với vợ không phải lúc nào cũng được tận hứng, trong khi ấy làm bên ngoài phụ nữ biết chiều chuộng hơn nhiều. Bản thân Mạnh Huy cũng là người thích nếm thử của ngon vật lạ, vì vậy chẳng có gì làm lạ cả. Mạnh Huy cũng đoán vợ mình Nhật Linh khéo khi đã biết, song anh cũng chẳng quan tâm. Nhật Linh yêu anh, dù chẳng đến mức chết đi sống lại giống Thiên An, nhưng cô thực sự sẽ không để mất anh. Cộng với hoa quan hệ của bọn họ là vợ chồng, nhưng hôn nhân là hôn nhân chính trị, Nhật Linh đủ thông minh để không quan tâm những chuyện linh tinh như thế. Cô cũng biết anh chỉ ăn bánh trả tiền sẽ không nghiêm túc nên không để bụng. Ngọc Vũ không được, chẳng phải có anh sao? Mai Linh cười nói. Bố anh cũng không phải yếu ớt gì đâu. Không ai lẳng lơ như em đâu, trèo lên giường cả con lẫn bố. Không biết đến lúc bố anh biết thì sẽ như thế nào nhỉ? Mạnh Huy cười nói. Anh thực sự khá chờ mong đến ngày đó. Đến lúc ấy chưa biết chừng Bố anh chữa lên cơn đau tim rồi nằm liệt giường luôn đấy chứ. Ông ấy trước khi tức vì chuyện này chắc chắn sẽ tức vì chuyện em làm gián điệp cho anh chứ. Những giấy tờ quan trọng của ông ấy anh đều có, ngay cả mạng lưới quan hệ của ông ta. Mà Linh nói thêm, không có đứa con nào hiếu thảo như anh đâu. Anh cũng chỉ lấy những thứ thuộc về mình thôi, Mạnh Huy trả lời. Không sớm thì muộn, nó cũng là của anh. Mạnh Huy ngay từ lúc nhỏ đã được đào tạo trở thành gia chủ của nhỏ Phạm. Nhưng đến lúc anh lớn, tài năng cũng có đủ, bố của anh vẫn không động tĩnh gì. Ngay cả những mối quan hệ của mình, bố cũng không chuyển giao cho anh. Mạnh Huy vẫn còn nhớ, trong các buổi tiệc ông ấy chỉ giới thiệu anh với người khác, sau đó liền đuổi anh đi. Những thứ bọn họ nói anh không có quyền xen vào, lên tiếng hay thậm chí chỉ là đứng yên để nghe ngóng. Ông ấy có lẽ vừa tự hào về con trai mình, nhưng cũng ganh ghét, đố kỵ, thậm chí lo sợ về anh. Anh còn quá trẻ, nhưng đã có được địa vị mà ông ấy mơ ước cả đời cũng không có được. Mai Linh ở đầu bên kia cười nói tiếp, không sớm thì muộn, chúng cũng sẽ thuộc về anh thôi. Mạnh Huy không trả lời mà chuyển sang một chủ đề khác. Hai người nói thêm giam ba câu rồi cúp máy. Mạnh Huy ngẩn người nhìn điện thoại ngẩn người. Bố và mẹ anh cũng là hôn nhân chính trị, hai người trong mắt anh lúc nào cũng là yêu thương lẫn nhau. Cho đến khi mẹ không may qua đời, 2 năm sau bố anh dẫn bà Oanh vào cửa. Đến lúc ấy Mạnh Huy mới biết người ông ấy yêu không phải mẹ ruột của mình, mà chính là người phụ nữ kia. Đây là dì Oanh, sau này dì ấy sẽ chăm sóc cho con, con phải ngoan ngoãn nghe lời bà ấy biết không. Đây là câu đầu tiên bố anh nói khi bà Oanh vào cửa. Khi ấy bụng bà ta đã hơi nhô lên rồi. Mạnh Huy trưởng thành sớm, dù còn nhỏ tuổi nhưng đã nhận thức rõ ràng được mọi chuyện. Anh biết bà ta có thai, anh sắp có em trai, mà cái nhà này cũng không còn là của mẹ con nữa rồi. Anh không phải đứa con duy nhất của bố. Mạnh Huy, đây là em trai con. Con làm anh phải có trách nhiệm yêu thương, quan tâm chăm sóc em nó. Đó là lần đầu tiên anh nhìn thấy thằng em trai của mình, cũng là lần đầu tiên anh biết cuộc sống của mình từ ngày hôm đó sẽ hoàn toàn thay đổi. Tiếng gõ cửa vang lên, kéo Mạnh Huy ra khỏi những suy nghĩ về thời thơ ấu của mình. Mạnh Huy giật mình, ngồi nghiêm chỉnh lại rồi mới cất tiếng. Cửa phòng mở ra, Nhật Linh bước vào. Anh biết ngoại trừ cô sẽ không ai vào thư phòng của anh lúc này. Bố anh không, bà anh càng ước không phải nhìn thấy anh. Thiên An không dám, còn Duy Kiên sẽ không bước vào đây. Thằng em trai này của anh cũng chỉ có châm chọc anh thôi, chứ quan tâm cái nỗi gì. Có chuyện gì vậy em? Mạnh Huy mỉm cười hỏi. Trong lòng anh, Nhật Linh là một cô gái rất thủ đoạn, nhưng sự thủ đoạn ấy chẳng qua nổi mắt của anh. Những trò mà Nhật Linh làm anh đều biết, chẳng qua anh mắt nhắm mắt mở dung túng cho qua mà thôi. Nhật Linh ra oai phủ đầu với Thiên An, sao anh không biết? Nhật Linh bày những trò kia để Thiên An thấy anh cũng chẳng mù. Nhưng thế thì sao? Anh chưa bao giờ có ý định ngăn cản cả, dù bản thân anh yêu Thiên An. Anh yêu Thiên An và cả Nhật Linh, song tình yêu của anh dành cho Thiên An chưa bao giờ đủ lớn để anh bỏ mặc mọi thứ cả. Thiên An chỉ là quân cờ trong tay anh, có cũng được, không có cũng được mà thôi. Anh nên nghỉ sớm đi, Nhật Linh mỉm cười bước vào nói. Trời cũng muộn rồi. Anh xử lý nốt cái này sẽ vào ngủ sau, Mạnh Huy cười nói. Anh hưởng thụ sự quan tâm chăm sóc của Nhật Linh, cũng hưởng thụ việc hai cô gái đấu đá nhau vì anh. Bọn họ càng đấu đá nhau nhiều, anh lại càng vui vẻ, lòng hư vinh trong anh cũng được thỏa mãn. Anh lúc nào cũng chỉ nói vậy, Nhật Linh bĩu môi. Như khi nào cũng đi ngủ muộn, Mạnh Huy mỉm cười nhìn cô, lắc đầu rồi đứng dậy. Hôm nay anh cũng không còn chuyện gì quá to tát, nên đi ngủ luôn cũng được. Thì thoảng anh chiều Nhật Linh một chút, cô sẽ cảm giác anh yêu cô rất nhiều. Nhật Linh mỉm cười, đợi anh đi đến gần mình liền nắm tay kéo ra ngoài. Hai người bọn họ nhanh chóng trở về phòng ngủ. Lúc này đèn thư phòng của Mạnh Huy đã tắt, của ông Hoàng vẫn còn sáng. Ông Hoàng đang ngồi trên ghế, đứng đối diện ông là người quản gia lâu năm, nhất mực trung thành. Ông ấy là người đã đi theo ông Hoàng từ nhỏ. Sau này quản gia trong nhà mất rồi, bố ông cũng mất, vì vậy người này chính thức trở thành quản gia gia đình. Trong nhà không có gì khác lạ chứ? Ông Hoàng hỏi. Quản gia và tất cả người làm trong nhà đều là người của ông. Ông Hoàng không thích gắn máy theo dõi không gian riêng tư của mình, nên lựa chọn một cách khác để giám sát những thành viên trong gia đình. Mọi chuyện trong nhà ông phải được biết, cũng như nắm trong tay mọi thứ. Ông không muốn bất cứ chuyện gì xảy ra ngay dưới mí mắt của mình mà ông không biết. Người quản gia lâu năm cung kính đáp: mọi chuyện trong nhà vẫn ổn. Cô Thiên An lúc nào cũng đi cùng cậu Duy Kiên. Hôm trước hai người bọn họ và bà chủ mới ra ngoài xong. Cô ấy cũng không gặp riêng cậu Mạnh Huy nữa. Cô Nhật Linh và cậu Mạnh Huy thì vẫn như vậy. Đôi lúc người làm thấy cô Nhật Linh và cô Thiên An mặt nặng mày nhẹ với nhau. Chuyện này cũng không tính là đặc biệt, ông Hoàng nói. Nhưng nhắc người làm chú ý hơn. Tôi không muốn Thiên An lại gây chuyện một lần nữa. Lần Nhật Linh ngã cầu thang, ông Hoàng đã phải giải thích hết nước hết cái với nhà bên thông gia của mình rồi. Nhật Linh là tiểu thư được gia đình thị trưởng nương như nương trứng, hứng như hứng hoa. Vậy mà mới vào nhà bọn họ có vài ngày, con bé đã bị tai nạn nhẹ. Có người làm cha làm mẹ nào mà không sót cơ chứ. Cũng may cuối cùng Nhật Linh không nói gì, gia đình nhà thị trưởng cũng bỏ qua. Nếu không, ông Hoàng cũng không biết nên giải thích chuyện này như thế nào. Tôi sẽ dặn người làm chú ý, quản gia trả lời. Bảo anh có gì bất thường không? Ông Hoàng hỏi tiếp. Ông không phải vô duyên vô cớ sắp xếp người để mắt đến mọi chuyện. Thứ nhất, ông muốn giám sát mọi thứ, muốn tất cả phải ở trong lòng bàn tay mình. Thứ hai, ai ở trong cái nhà này cũng có vấn đề cả, nhất là vợ ông. Ông Hoàng thừa biết trong lòng Bảo Anh vẫn còn có người kia. Bà ấy làm vợ ông bao nhiêu năm, con trai của bọn họ cũng đã cưới vợ rồi, nhưng Bảo Anh vẫn không ngừng nhớ đến người đó. Nếu không phải năm đó ông cưỡng ép bà, trong bụng bà ấy không bao lâu sau liền có Duy Kiên. Bảo Anh chắc chắn sẽ không bước vào cửa nhỏ Phạm. Hai người bọn họ sẽ không trở thành vợ chồng. Bà chủ gần đây hay thích đi dạo vườn hoa, cũng đi ra ngoài nhiều hơn trước, quản gia trả lời. Trước kia gần như ngày nào Bảo Anh cũng lanh quanh trong nhà, nhưng thời gian gần đây phạm vi hoạt động của bà rộng hơn. Những chuyện này không có vấn đề gì, nhưng quản gia vẫn báo cáo. Nhất cử nhất động của bà chủ, ông chủ đều phải biết. Thiên An và Duy Kiên không ai nói thêm câu nào. Đêm hôm đó cứ thế trôi qua. Sáng hôm sau, hai người như thường lệ tỉnh giấc, vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà ăn sáng. Hiện giờ cách Tết Dương lịch không quá vài ngày, nhà Phạm không có thói quen tổ chức Giáng sinh, nên ngày này chẳng ai chú ý đến. Lần trước là tiệc cuối năm, hiện giờ sắp đến Tết Dương lịch rồi, ông Hoàng nhắc nhở. Nhà chúng ta không tổ chức, nhưng sẽ tham dự một số bữa tiệc. Duy Kiên và Thiên An sẽ đi cùng. Bố không mong hai đứa làm chuyện gì mất mặt cái nhà này. Ông Hoàng thực sự không muốn cho Thiên An và Duy Kiên đi cùng. Có sự xuất hiện của Duy Kiên đã làm ông mất mặt rồi, chứ đừng nói đến thêm cả Thiên An. Nhưng ngày lễ đầu năm, ông cũng không thể để mặc hai đứa ở nhà. Đến lúc ấy, không biết thành phố này sẽ đồn ầm lên cái gì nữa. Thêm vào đó, hiện giờ Mạnh Huy đang trên đà thăng tiến, ông không muốn thằng bé chịu bất cứ ảnh hưởng nào. Bố lo nghĩ quá xa rồi đấy. Con bị liệt thế này thì có thể làm gì được? Duy Kiên như mọi khi mỉm cười châm chọc nói. Thiên An vẫn lặng lẽ ăn sáng. Cô dù có biết sự thật hay không cũng sẽ không xen vào chuyện này. Hơn nữa vì cô đã biết nên càng phải tỏ ra bình thường hơn nữa. Đừng để bố phải nhắc lại lần thứ hai, ông Hoàng nghiêm khắc nói. Ông chưa từng vì Duy Kiên do người ông yêu sinh ra mà đối xử thiên vị. Trái lại, sau khi đứa con này bị tai nạn, ông càng không vừa mắt với thằng bé hơn. Nó làm sâu gạo, ăn bám vào gia đình cũng không sao, nhưng đằng này Duy Kiên lại ăn chơi trác táng, nhậu nhẹt, rồi còn làm bạn với những đứa không ra gì, làm mất hết mặt mũi cái nhà này. Ông cũng biết nó bị sốc, một người đang đi lại bình thường bỗng nhiên bị liệt. Hơn nữa khi ấy Duy Kiên cũng mới chỉ mười mấy tuổi, cú sốc này đối với một đứa trẻ là quá lớn. Song điều này chưa bao giờ đồng nghĩa với việc nó thích làm gì thì làm, muốn nhà này hỏng danh tiếng như thế nào cũng được. Duy Kiên nghe vậy mỉm cười, tiếp tục ăn sáng. Nhật Linh bên kia đào mắt qua vợ chồng em, chồng ngồi đối diện mỉm cười nói. Những bữa tiệc như thế này cần ăn mặc lịch sự, không biết Thiên An có đồ để mặc chưa? Chị nghe nói trước đây em rất ít đến những buổi tiệc như thế này. Thiên An đoán kiểu gì Nhật Linh cũng đả động đến mình. Nhật Linh dường như không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để khiêu khích cô cả. Chị yên tâm, tôi dù sao cũng không thể làm mất mặt gia đình này được, Thiên An không mặn không nhạt nói. Nhật Linh mỉm cười nghĩ thầm, đứa em sau này không biết học khôn từ khi nào đây. Bữa sáng cứ thế kết thúc, Thiên An cảm giác Hình như từ ngày mình về làm dâu, bữa sáng hay bữa tối lúc nào cũng có chuyện xảy ra cả. Bữa ăn nhà khác là nơi giao lưu tình cảm, gắn kết gia đình. Còn cái nhà này luôn là nơi để mọi người châm chọc, mỉa mai, thậm chí là gây xích mích với nhau. Dùng bữa xong, Duy Kiên cùng Thiên An ra ngoài. Địa điểm vẫn là quán chả kia. Lúc này Thiên An không còn như ngày đầu tiên lạ lẫm nữa. Cô trở nên quen thuộc hơn với mọi thứ, kể cả mùi thuốc súng. Hơn nữa Thiên An cảm thấy bản thân cần phải mạnh mẽ hơn mới được. Tôi muốn học võ, có thể sắp xếp không? Khi hai người xuống tầng hầm, Thiên An hỏi. Cô nghĩ nếu mẹ con bọn họ để cô học bắn súng, tức là chuyện này rất nguy hiểm. Vì vậy cô đề nghị học thêm vài thứ, chắc chắn bọn họ sẽ không phản đối. Em muốn học sao? Duy Kiên đứng dậy hơi bất ngờ hỏi lại. Thiên An nhún vai nói. Không được à? Không phải không được, nhưng nếu muốn học, chỉ có tôi dạy em được thôi. Duy Kiên cười nói. Hắn có lẽ hiểu được ý định của cô. Nói thật chuyện này quá nguy hiểm, khi kéo một người bình thường như Thiên An vào. Nhưng biết thế nào được, có cô, hắn sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Được, Thiên An đồng ý. Cô không phải chưa từng học võ. Trước kia Thiên An trốn bố mẹ mình đi cùng bạn học không ít thứ để phòng thân. Vì vậy cô có nền tảng. Xong hơn một năm nay cô ít rèn luyện nên không biết còn lại được bao nhiêu nữa. Chúng ta thử luôn chứ? Duy Kiên nói rồi thích thú nhìn cô. Tôi cần biết trình độ của em như thế nào để huấn luyện cho phù hợp. Em muốn thử thế nào? Đừng bảo chúng ta đánh nhau luôn ở đây nhé. Thiên An hỏi lại. Duy Kiên mỉm cười nhìn cô đáp. Em quả thật là hiểu ý tôi. Hắn dứt lời nhanh chóng phóng ra một đấm về phía Thiên An. Cô không nghĩ hắn nói ra tay, liền ra tay thật, chật vật né tránh. Đợi cô tránh xong, Duy Kiên tung một cú đá khác về phía cô. Hắn đã nắm giữ lực rồi, cho dù cô có bị đánh cũng chỉ là bầm tím vài chỗ chứ không bị thương nặng, sẽ không bị người khác phát hiện. Lúc này Thiên An không tránh, cô dùng tay bắt lấy cú đá, rồi hất chân Duy Kiên ngược trở lại. Sau đó Thiên An xông tới, đá một cú thật mạnh nhưng bị hụt. Duy Kiên di chuyển đến gần cô, tung ra những cú đấm mạnh mẽ. Thiên An vừa chống đỡ lại vừa đáp trả khó khăn. Đã lâu lắm rồi cô không tập luyện, sức bền không như trước. Hơn nữa so sánh với Duy Kiên, những thứ cô học trước kia không đáng nhắc tới một chút nào cả. Cuối cùng được chừng hơn 5 phút sau, Duy Kiên thu tay, Thiên An thở dốc. Trên người cô lúc này nhễ nhại mồ hôi. Dù rằng thời tiết của thành phố Bạch Lộ lúc này là mùa đông, Thiên An đưa tay ném chiếc áo khoác lên trên bàn. Thân thủ không tốt, nhưng coi như có căn bản. Duy Kiên mỉm cười nói. Hắn không nghĩ đến một người như Thiên An lại học võ. Hắn vốn nghĩ cô vào khoa công nghệ thông tin đã đủ bất ngờ lắm rồi. Không ngờ càng tìm hiểu, Thiên An càng khiến hắn bất ngờ hơn. Không biết cô còn đem đến cho hắn ngạc nhiên nào nữa đây. Nghỉ một lát đi, sau đó chúng ta sẽ tiến hành. Duy Kiên nhắc nhở. Cho dù em là vợ tôi cũng sẽ không nhẹ nhàng đâu. Vì vậy em nên chuẩn bị sẵn tinh thần. 3 tiếng sau đó, Thiên An ngồi bệt xuống sàn thở dốc. 3 tiếng vừa rồi chẳng khác gì địa ngục huấn luyện đối với cô. Nhưng Thiên An không trách Duy Kiên, trái lại cô còn phải cảm ơn hắn. Không biết bao giờ mọi chuyện sẽ xảy ra, nên tôi sẽ cố gắng dạy em nhiều nhất có thể. Duy Kiên vừa nói vừa ném chai nước cho cô. Hắn không ngờ 3 tiếng huấn luyện vừa rồi Thiên An không hề kêu than một tiếng nào cả. Quả đúng là làm người ta rửa mắt nhìn. Thiên An bắt được chai nước, mở nắp uống một hơi hết gần nửa chai. Cả cơ thể cô hiện tại mỏi nhừ, kêu gào cần được nghỉ ngơi. Vì lâu lắm rồi cô không tập luyện gì cả nên mới có chuyện này. Tiếp theo có chuyện cần em làm. Duy Kiên dựa vào chiếc bàn gần đó nhắc nhở. Thiên An ngước lên nhìn hắn hỏi. Anh muốn tôi làm gì? Thiên An biết không sớm thì muộn ngày này sẽ đến thôi. Cô đã đồng ý tham gia kế hoạch này cũng sẽ phải chuẩn bị tinh thần sẵn sàng bất cứ lúc nào. Thiên An cũng chẳng nghĩ Duy Kiên hay Bảo Anh chỉ nói miệng để cô tham gia cho vui đâu. Gậy ông đập lưng ông. Duy Kiên cười nói. Chẳng phải anh trai tôi bảo em lắp máy quay hay sao? Tôi tốt bụng hơn anh ta nhiều. Chỉ cần em lắp máy ghi âm trong thư phòng của Mạnh Huy thôi. Việc nghe lén được những cuộc điện thoại của Mạnh Huy sẽ giúp hắn rất nhiều. Hắn muốn lật đổ bố con bọn họ cần phải có điểm yếu. Hiện giờ hắn đã điều tra được một chút, nhưng vẫn còn chưa đủ, cần phải nhiều hơn nữa. hắn cũng không thể bắt đầu từ bố mình được. Bố hắn nhìn thế nhưng chưa bao giờ là một người bất cần cả. Nói như ngôn ngữ mạng chính là một cục xương khó gặm. Văn phòng của ông ấy hay thư phòng ở nhà đều rất ít người được vào. Ngay cả Mai Linh mang tiếng là thư ký của ông ấy cũng hiếm khi được mó tay vào những tài liệu quan trọng. Hơn nữa bố hắn cũng là một người đa nghi, chỉ một chút xíu thay đổi ông ấy sẽ nghi ngờ. Trong nhà nếu không được gọi sẽ không thể bước vào thư phòng của ông. Căn phòng ấy lúc nào cũng khóa. Do đó Duy Kiên ra tay từ phía Mạnh Huy sẽ tốt hơn. Song nói đến anh ta đương nhiên cũng có vấn đề. Duy Kiên và Mạnh Huy bất hòa như nước với lửa. Hắn mà bước vào thư phòng của anh ta đúng là chuyện mặt trời mọc đằng Tây. Đương nhiên hắn cũng chưa bao giờ bước chân vào đó. Mẹ hắn cũng vậy. Vì thế ban đầu Duy Kiên không tính đến. Nhưng nếu có Thiên An thì lại khác. Chuyện này với cô dễ như trở bàn tay. Anh ta tính tình cũng cẩn thận lắm. Tôi không vào đó được lâu. Thiên An nhíu mày đáp. Cô hình như mới vào thư phòng của Mạnh Huy được một hai lần mà thôi. Thời gian cũng không quá dài. Trước kia khi hai người quen nhau, cô thậm chí còn chưa một lần bước vào không gian làm việc của Mạnh Huy, kể cả ở nhà hay ở cơ quan. Em cứ thử xem. Dù sao em là người duy nhất trong ba chúng ta có thể vào được nơi đó. Duy Kiên nhún vai nói. Thiên An thành công thì tốt, mà kể cả không thành công cũng không sao cả. Hắn cũng chỉ muốn thử một lần mà thôi. Nếu không được, bọn họ sẽ nghĩ cách khác. Được, để tôi thử xem. Thiên An gật đầu đồng ý. Sau đó nói tiếp. Nên lắp máy ghi âm ở chỗ nào? Tốt nhất là chỗ khó tìm, góc khuất, góc cạnh gì đó. Duy Kiên trả lời. Máy ghi âm tôi đưa cho em rất nhỏ, nên không cần phải lo lắng gì nhiều. Thiên An nghe vậy gật đầu. Cô nghỉ ngơi một lát rồi nhanh chóng đi thay đồ. Khi cô đến cũng đã mang quần áo theo. Bây giờ là mùa đông nên quần áo bên trong của cô có bị thay đổi cũng không ai nhận ra. Dù sao quần áo bên ngoài của cô vẫn không đổi. Hai người từ quán trà sau đó liền về thẳng nhà. Duy Kiên đưa cho Thiên An máy ghi âm, dặn dò cô nếu được thì lắp, còn không được cũng không sao. Máy ghi âm rất nhỏ, nếu đặt vào trong góc không ai có thể phát hiện được. Đây là loại máy ghi âm mới nhất trên thị trường. Mặt phía sau có thể bám vào bất kỳ loại bề mặt nào cả. Phạm vi thu âm của nó trong bán kính 5 mét. Đối với thư phòng của Mạnh Huy, tôi nghĩ em tốt nhất nên đặt ở bàn làm việc, giá sách hoặc bàn trà. Ba chỗ này là ổn nhất, cũng không cần quá liều lĩnh. Dù sao chúng ta không lắp được máy ghi âm thì vẫn còn cách khác. Duy Kiên dặn dò. Thiên An gật đầu, cầm máy ghi âm trên tay suy nghĩ. Cô không biết nên tìm cách nào để tiến vào thư phòng của Mạnh Huy mà không bị nghi ngờ gì cả. Nếu cô cứ thế mà đột nhiên xông vào thì kiểu gì cũng khiến người khác nghi ngờ. Hơn thế nữa, thư phòng của Mạnh Huy luôn khóa trừ khi anh ta ở nhà. Thiên An suy nghĩ cả buổi vẫn chưa nghĩ ra được cách bước vào thư phòng, nhưng lại luôn mang theo máy ghi âm. Cô nghĩ mang theo để phòng trường hợp mình có cơ hội để vào đó. Và quả thật quyết định này của cô không hề sai. Em có chuyện gì vậy? Mạnh Huy nhìn cô lo lắng hỏi. Giờ là 11 giờ rưỡi tối, mọi người trong nhà cũng đã lên giường. Thiên An theo thói quen xuống phòng bếp lấy nước chờ gặp Mạnh Huy. Thiên An thầm nghĩ dường như lúc nào bọn họ cũng gặp nhau trong tình cảnh này vậy. Tối lửa tắt đèn. Em không sao. Thiên An mím môi nói rồi hơi cúi đầu. Bộ dạng này trong mắt Mạnh Huy là đã có chuyện xảy ra. Anh nhìn quanh một hồi rồi kéo cô vào thư phòng của mình. Thiên An chẳng ngờ đến bản thân cứ dễ dàng như thế tiến vào. May mắn cô có đem theo máy ghi âm. Máy ghi âm đã để sẵn trong túi áo cardigan rồi. Nếu tiện cô sẽ lắp ngay mà chẳng chần chừ chút nào. Anh nói rồi, có chuyện gì em có thể nói với anh. Mạnh Huy lo lắng nhìn cô nói. Lúc này hai người bọn họ đang ngồi trên ghế sofa trong thư phòng của Mạnh Huy. Thiên An lắc đầu tỏ vẻ không có chuyện gì. Cô làm bộ đứng dậy muốn đi ra khỏi phòng. Lúc này Mạnh Huy kéo tay cô lại. Thiên An nương theo lực kéo của hắn ngã xuống vòng tay hắn. Mạnh Huy cũng không ngờ tới, hai người cứ thế ôm nhau ngã xuống thảm. Hai người bốn mắt nhìn nhau, không nói gì, lại tựa như có rất nhiều điều muốn nói. Mạnh Huy thuận theo cúi xuống hôn lên môi cô. Thiên An dần lại sự khó chịu trong lòng, dè dặt rồi lại nhiệt tình đáp lại hắn. Cô vòng tay ôm hắn, rồi nhân lúc Mạnh Huy không chú ý, đưa máy ghi âm vào trong gầm sofa. Cô tính toán khá chính xác, vị trí bây giờ của hai người bọn họ cách không quá xa sofa.